Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, diệt sát địa ngục lãnh chúa. Lúc trước lần lượt trong mạo hiểm, Tô Vân không chỉ một lần cáo mượn oai hùng, triệu hoán đối phương xuất thủ tương trợ. Hắn vì đối phương mang đến không ít lợi ích, đương nhiên mang đến tổn thất đồng dạng không ít. Cả hai xưa nay không là cái gì hợp tác cùng có lợi. Không tính là minh hữu, ngược lại có thể nói là địch nhân. Đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Một khi hắn tử vong, linh hồn liền sẽ gặp phải đối phương nô dịch, trở thành đối phương trung thành nhất tôi tớ. Đơn từ điểm đó đi lên nói, song phương liền là không đội trời chung địch nhân, căn vốn không thể điều hòa. Cương Thiết công tước, thật hân hạnh gặp ngươi. Tô Vân có chút xoay người, cúi đầu nhìn lên trước mặt cái này còn không có tay mình lớn địa ngục lãnh chúa. Thế sự vô thường, chẳng ai ngờ rằng, lúc trước để cho mình cẩn thận từng ly từng tí, cần tốn sức dịch não ứng đối kinh khủng tồn tại, lúc này lại nhìn không chịu nổi một kích như vậy. Khi đó hắn, sợ đối phương một lời không hợp, đem hắn cưỡng ép mang đến địa ngục, một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Đối phương nghe được hắn chào hỏi về sau, mang theo dị sắc nhìn xem hắn. Đối với cái này đáp lại là dùng quyền trượng màu đen chỉ vào hắn. Xấu xí buồn nôn ra hỏa, đi chết đi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cường đại địa ngục lãnh chúa căn bản liền không có nhận ra Tô Vân lúc đầu mặt mũi. Khói đen từ quyền trượng lên cao đằng, trong nháy mắt đem Tô Vân thân hình khổng lồ hết thảy bao phủ trong đó. Tại cỗ này sương mù màu đen dưới, lúc trước chỉ độn cứng đờ cảm giác lần nữa xuất hiện, cũng mãnh liệt mấy lần. Có một loại trên quy tắc lực lượng gia trì, để Tô Vân màu nâu đen bên ngoài thân trên lân phiến dần dần biến thành trắng sáng sắc. Có mãnh liệt sắt thép kim loại cảm nhận, ngạch, cho ta soát sơn thay đổi trang phục. Tô Vân cảm giác có chút kỳ quái, nguyên bản ưa thích màu trắng hắn, liền cực kỳ phản cảm hủy diệt vương thú ngoài vòng giáo hóa biểu. Không chỉ là đối phương nói hắn dáng dấp rất xấu, liền chính hắn đều có chút ghét bỏ, nhưng mà, không chờ hắn cảm tạ, trên thân trắng sáng sắc sắt thép soát sơn cũng đã bắt đầu cấp tốc rỉ sét, trong chớp mắt công phu, bao trùm toàn bộ thân hình xinh đẹp trắng sáng sắc đồ trang, liền trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm vết rỉ, rỉ sét tốc độ cực nhanh, để nó bắt đầu điên cuồng rỉ sét, hiện ra từng đạo vết nứt, kiên cố lân phiến, vậy mà tại loại này song trọng công kích đến, bị cấp tốc vỡ nát. Địa ngục lãnh chúa Dispat được xưng là cương thiết công tước, chính là bởi vì hắn có được cực kỳ biến thái cương hóa năng lực. Loại năng lực này cùng loại với hóa đá, có thể đem địch nhân biến thành sắt thép. Sau đó hắn còn nắm giữ rỉ sét quy tắc, có thể đem tất cả kim loại trong nháy mắt rỉ sét vỡ vụn. Vô luận là ma pháp hộ giáp, vũ khí vẫn là cương thiết ma tượng các loại, chỉ cần là kim loại chất liệu liền không cách nào ngăn cản loại này rỉ sét công kích. Liền thần khí đều có thể bị rỉ sét. Khi nhìn đến công kích mình có hiệu lực về sau, cương thiết công tước cầm trong tay quyền trượng, đỉnh đầu hắc vụ vờn quanh hóa là một cái to lớn vô cùng đầu đinh chùy, hung hãn đánh tới hướng Tô Vân đỉnh đầu. Dispat tuyệt không sẽ rời đi mình tháp sát, bởi vì tháp sắt bên trong có hắn bố trí vô số năm cường hãn phòng ngự, ai cũng đừng hòng công phá. Bất quá lần này thế nhưng là cửu ngục chi chủ triệu hoán, để hắn không thể không rời đi địa ngục đến mang vạn uyên bình nguyên. Tại cửu ngục chi chủ trấn áp xuống, cho dù là nhìn thấy tử địch, vậy tức là tầng thứ 7 địa ngục lãnh chúa Ba Dép, hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ không thấy được. Cửu ngục chi chủ cao cao tại thượng, cho dù là toàn bộ 9 tầng địa ngục tất cả công tước liên thủ, vậy không có khả năng lật đổ nó thống trị. Hắn liền là 9 tầng địa ngục chí cao chúa tể già. Không có ma quỷ có thể chống lại. Khi đường kính vượt qua 10 mét, đầu đinh chùy ầm vang nện vào trước mặt cự nhân đỉnh đầu. Có thể oanh bạo ngọn núi công kích. Chúng đích đối phương sau chẳng những không có đem đầu oanh bạo, ngược lại bị cưỡng ép bắn ngược. Tiếng oanh minh nổ tung, song phương va chạm tạo thành cực kỳ cuồng bạo sóng xung kích quét sạch bốn phía. Đem từng cái mong muốn bay tới trợ giúp đám ma quỷ trong nháy mắt thổi bay. Không đợi Dispatch lui lại, một cái cực kỳ tráng kiện bàn tay đã ầm vang cầm ra đầu đinh chùy. Trên bàn tay vô số vết rỉ hướng phía bên trong điên cuồng lan tràn. Xé rách ra từng đạo vết nứt, lại sau đó một khắc bị một loại nào đó sức mạnh cường hãn chỗ mẫn diệt. Một lần nữa mọc ra màu nâu đen lân phiến, răng rác, bàn tay nắm chặt, quy tắc hình thành đầu đinh chùy bị cưỡng ép bóp nát. Ngay cả ngăn trở cản nó nửa giây đều không thể làm đến. Tựa như là tiện tay bóp nát một cái bọt xà phòng nhẹ nhõm. Ngươi, thật tốt yếu a. Cự nhân cúi đầu xuống, lại lần nữa đưa tay chụp vào hắn. Đáng sợ nhất là, tại loại công kích này hạ không gian xung quanh trong nháy mắt bị phong tỏa. Để nó vốn định muốn xé rách không gian trốn tránh, lại ầm vang đụng phải vô số không gian mảnh vụn bên trên. Căn bản là không có cách phá vỡ cách trở đào tàu. Trên tay đối phương có một loại cực kỳ quỷ dị quy tắc, cùng loại với đại liệt giải thuật, để hắn trên thân ma thần phòng ngự bị trong nháy mắt hết thảy chiết xuất vỡ nát. Không chỉ là năng lượng phòng ngự, liền hắn thân thể cùng linh hồn đều tại bị vỡ nát chiết xuất. Từng đạo xúc tu kéo dài đến hắn trên thân, đem một cỗ kỳ dị năng lượng rót vào nó trong cơ thể, để hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể đang điên cuồng hòa tan. Vĩnh biệt, Dispatch. Tô Vân mang theo thương hại nhìn trong tay một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm. Sau đó đem thôn phệ dung hợp không còn một mảnh. Cái này cường đại địa ngục lãnh chúa, vì hắn một lần cống hiến trọn vẹn 140 điểm quy tắc bản nguyên. Một cái so sánh trung đẳng thần lực nhân vật cường hãn. Cứ như vậy trong tay hắn vẫn lạc. Không có cách, liên tiếp thôn phệ quái vật chi mẫu cùng Leviathan ma thần phân thân. Đã có được xa xa vượt qua bản thể thực lực. Tại vực sâu ý thức tăng thêm dưới. Hiện tại Tô Vân có lòng tin đi cứng rắn cửu ngục chi chủ. Tựa như là cái kia song đầu khỉ đầu chó cường hãn rối tinh rối mù. Nhưng mà, hiện tại cỗ thân thể này đã bị đánh lên vực sâu lạc ấn. Từ nay về sau tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đại biểu cho vực sâu không đáy. Không bao giờ còn có thể thoát khỏi cái này trận doanh hạn chế. Ngoài ra, lúc trước tiếp nhận đối phương cương hóa công kích về sau, Tô Vân đáy mắt đã hiện lên một nhóm nhắc nhở. Đạt được bị động năng lực, miễn dịch cương hóa. Cương hóa, đây là cương thiết công tước độc hữu cường đại năng lực. Cho nên lần thứ nhất tiếp xúc mới sẽ bị đối phương đắc thủ. Hủy đi hắn mặt ngoài một tầng phòng ngự. Tại tiếp nhận một lần công kích về sau, cỗ thân thể này đã diễn sinh ra tương ứng miễn dịch năng lực. Lần sau nếu là gặp lại loại năng lực này, sẽ không thể có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Có thể xưng phát dồ, nhưng đây chính là hắn cỗ thân thể này điểm mạnh, đã vượt rất xa cứu cực thể hủy diệt vương thú, hướng phía một cái liền quái vật chi mẫu đều không thể biết được phương hướng tiếp tục vô hạn. Trưởng thành, mở ra giao diện thuộc tính, liền có thể nhìn thấy một chuỗi thật dài nói rõ, miễn dịch, hóa đá, cương hóa, biến hình, hoặc khống, băng lãnh, axit mạnh, điện giật, năng lượng hấp thụ, năng lực tổn hại, tâm linh công kích. Phần này miễn dịch danh sách đã đem chọn cái đa nguyên vũ trụ tuyệt đại bộ phận công kích tình thế hết thảy bao trùm ở bên trong. Mang ý nghĩa, chân thần lấy xuống tồn tại, dù là số lượng lại nhiều vậy không có khả năng tổn thương đến hắn mảy may. ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ một cái bình thường ma thần, trưởng thành đến khủng bố như thế tình trạng, đoán chừng đa nguyên vũ trụ tất cả cường đại tồn tại đều khó có thể tin. Nhưng đây chính là sự thật. Hiện tại hắn, tại vực sâu không đáy bên trong có thể xưng vô địch. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn đi vào chủ vật chất thế giới, tuyệt đối sẽ gặp phải toàn bộ thế giới đối địch, căn bản không khả năng giáng lâm. Cương Thiết công tước, xem ở ngươi giúp ta nhiều như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một phần hồi báo giết ngươi địch nhân. Tô Vân hoạt động một chút thân thể, ánh mắt chuyển hướng xa xôi bên ngoài mặt khác một tôn nhân vật mạnh mẽ. Trong tầm mắt hắn, cái kia là một cái hình người bóng dáng, sau lưng mọc lên hai cánh. Có chỗ khác biệt là, nó cánh cũng không phải là cánh rơi, càng cùng loại với như thiên sứ loài chim cánh. Chính là tầng thứ bảy địa ngục lãnh chúa. Ba ép, hắn vốn là thiên đường sơn một vị tên là Terry thiên sứ. Nhưng bị giáng chức nhập 9 tầng địa ngục, cửu ngục chi chủ vì đó thi triển kinh khủng nghi thức, để nó triệt để biến thành một đầu cường hãn ma quỷ. Từ nay về sau, hắn không còn có hy vọng tiến về thiên đường sơn, trở thành chư thần địch nhân. Ba dép điên cuồng quật khởi, cuối cùng tấn thăng đến tầng thứ 7 địa ngục lãnh chúa. Hắn từ bỏ vốn có vinh quang cùng trung thành, trở thành uy danh hiển hách Flying Insect lãnh chúa. Bởi vì, cho dù một cái nho nhỏ Flying Insect, vậy trốn bất quá hắn quỷ kế chế tạo thiên la địa võng. Oanh, Tô Vân một bước phóng ra, trực tiếp xé rách không gian, bước đếm rõ số lượng 10.000 mét, không hàng đến trước mặt đối phương, nhiều hứng thú cúi đầu nhìn đối phương. Ba ép, ngươi không phải tại phản loạn cửu ngục chi chủ về sau, bị đối phương biến thành cùng loại con sen xấu xí bộ dáng sao? Chính là cửu ngục chi chủ đem biến thành một đầu ma quỷ. Cho nên ba dép vô cùng căm hận cửu ngục chi chủ, đã từng phát động phản loạn muốn lật đổ đối phương thống trị. Kết quả cực kỳ đương nhiên thất bại, bị cửu ngục chi chủ đem nguyên bản thiên sứ thân thể biến thành mềm nhu nhu, cùng loại con sen hình thái. Ngươi không phải hủy diệt vương thú. Đối phương cầm trong tay xích hồng sắc trường kiếm, tràn đầy kinh sợ nhìn xem hắn. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tô Vân cực kỳ tùy ý một bàn tay vỗ xuống, tùy ý đối phương triệu hồi ra kinh khủng bực nào hắc sắc địa ngục liệt diễm. Hết thảy bị hắn không nhìn, to lớn bàn tay đem đối phương triệt để bao trùm, đem chung quanh hết thảy giam cầm. Bây giờ hắn, tùy tiện một bàn tay tạo thành tổn thương, liền đã xa xa áp đảo tăng lên tới 11 vòng bích bi phấn toái trưởng. Kế thừa hủy diệt vương thú đặc biệt có năng lực, để hắn công kích bổ sung một loại cực kỳ khủng bố năng lượng mẫn diệt. Vô luận là ma thần lực lượng, năng lượng nguyên tố, thần lực hộ thuẫn, hết thảy tại loại này mẫn diệt quang hoàn hạ bị vỡ nát mẫn diệt. Bành, tại hắn công kích đến, vốn là muốn chống cự ba dép trong nháy mắt biến thành một đoàn bọt thịt, hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Nhưng mà, cái này cũng không phải là nó bản thể, sớm đã cùng một cái cường đại truyền kỳ ma quỷ trao đổi vị trí, dùng đối phương đến thay thế mình tử vong. Tiểu côn trùng, không cần tránh a, ngươi nếu là có thể ngạnh kháng một lần ta công kích, ta liền sẽ thả qua ngươi. Tô Vân khóe miệng một cười, di chuyển bộ pháp tiếp tục đuổi hướng hơi thở đối phương chỗ tại địa phương. Tại hắn truy kích dưới, trên mặt đất ma quỷ đại quân vẫn còn đang điên cuồng công kích. Đến hàng vạn mà tính pháp thuật oanh đến trên người hắn, hình thành cực kỳ sáng chói lóa mắt năng lượng chiều dâng. Nhưng mà, dù là số lượng lại nhiều, cộng lại có thể trực tiếp vỡ nát một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu to lớn thành trì. Oanh ở trên người hắn lại không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Đối với hắn bực này tồn tại, sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là một bầy kiến hôi. tùy địch đều có thể một cước giẫm chết. Sau lưng của hắn vẫn còn đang khuếch tán bào tử mưa, đem phụ cận ma quỷ hết thảy ký sinh. Cùng lúc trước quái vật chi mẫu đem một cái thế giới bao trùm khác biệt, hắn bào tử mưa chỉ có thể bao trùm phương viên mấy chục ngàn mét. Trên thực lực kém xa tít táp, dù là thôn phệ quái vật chi mẫu tuyệt đại bộ phận bản nguyên, lấy hắn thân thể vậy không có khả năng toàn bộ tiêu hao. Hơn 90% đều chữ tồn tại thiên võng bên trong. Bào tử điên cuồng khuếch tán, đem đến hàng vạn mà tính ma quỷ chuyển hóa làm ký sinh thể. Lại mang theo bào tử hướng phía bốn phương tám hướng chuyển nhiễm ký sinh càng nhiều ma quỷ. Tô Vân ỷ vào cường hãn thân thể, mạnh mẽ từ ma quỷ đại quân bên trong chuyến ra một con đường máu. Hàng ngàn hàng vạn ma quỷ bị hắn tùy ý dẫm chết đá chết. Ngay cả ngăn trở cản hắn một giây đồng hồ đều không thể làm đến. Tiểu côn trùng, ta đã phát hiện ngươi. Ra đi, oanh, một cước đạp xuống đi. Toàn bộ mặt đất đều giống như biển động ầm vang chập trùng lên xuống. Một cái sâu đạt mấy chục mét, hố to trong nháy mắt xuất hiện, đem chung quanh bùn đất hướng phía bốn phương tám hướng chen tới. Tại hắn không nhìn bất luận cái gì ngăn cản truy sát dưới, cho dù là cường đại địa ngục lãnh chúa, đều không có cách nào chính diện ngăn cản, rốt cục bị hắn bắt lấy bóng dáng. Nhưng mà, tại Tô Vân chuẩn bị đem bóp nát lúc, một đạo cuồng bạo năng lượng từ chỗ xa xa xuyên thủng không gian, oanh đến trên lồng ngực của hắn. Ông, tại cỗ năng lượng này dưới, Tô Vân chỉ cảm thấy phảng phất đối mặt với toàn bộ 9 tầng địa ngục đấu đá. Thân hình khổng lồ đều tại kéo kẹt rung động. Giống như là sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Asmode thân là cửu ngục chi chủ, hoàn toàn nắm trong tay 9 tầng địa ngục, có thể điều động 9 tầng địa ngục thế giới chi lực. Chính là ủng có khủng bố như thế át chủ bài, mới khiến cho nó cho dù là phản bội thiên giới chư thần, đều an ổn sống trên vạn năm, đồng thời trở nên càng phát ra cường hãn. Nhưng mà, Tô Vân trung quy là không có bị đánh nát, ương ngạnh ngăn cản đối phương điều động 9 tầng địa ngục quyền hành toàn lực oanh kích. Thật có lỗi, ngươi ngăn không được ta. Hắn nhìn nơi xa cái kia kinh khủng tồn tại, bàn tay ầm vang khép lại, bành, địa ngục lãnh chúa ba dép trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy bản nguyên hết thảy bị hắn thôn phệ, vì hắn cung cấp 145 điểm quy tắc bản nguyên. Đừng quên, nơi này chính là vạn nguyên bình nguyên, là từ vài vạn năm đến ma quỷ cùng ác ma chinh chiến hình thành giết chóc chiến trường. Chỉ phải bỏ mạng liền là chân chính vẫn lạc. Căn bản vốn không quản ngươi là ma quỷ ác ma, còn là chân thần ma thần. Tại loại này quy tắc dưới, cho dù là cường đại thần lực đều không thể đối kháng. Mong muốn đối kháng loại này quy tắc, thì tương đương với đối kháng toàn bộ vực sâu không đáy. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục tối trung cực chiến trường. Song phương cao nhất bưng chiến lực hết thảy chạy đến, chính là vì triệt để quyết ra thắng bại. Một khi ma quỷ chiến thắng, như vậy cửu ngục chi chủ tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ vực sâu không đáy, từ đó để cho mình bước qua trung cực một bước. Ác ma chiến thắng thì có thể nuốt hết 9 tầng địa ngục, để tất cả ác ma đều có thể đạt được cực kỳ khủng bố tăng phúc. Không chỉ là cửu ngục chi chủ bị kinh động, liền đi mô gần đều đưa tới ánh mắt, tương đối hiếu kỳ theo dõi hắn. Cực kỳ hiển nhiên, vị này ác ma vương tử cũng không biết, lúc nào vực sâu không đáy đột nhiên nhiều hơn như thế một vị đồng cấp tồn tại. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, thừa dịp cửu ngục chi chủ phân thân lúc, hung hãn chính diện lấn bên trên, phát động cuồng bạo nhất công kích. Cùng lúc đó, chủ vật chất thế giới phía trên, tinh giới bên trong, một trận đồng dạng kinh khủng chiến đấu đã bộc phát. Quang Huy chi chủ điều khiển thái dương chi lực, hóa thành vô tận hỏa diễm quang hoàn, bao phủ phương viên số lúc ngàn vạn mét. M, quang minh cùng hỏa diễm quy tắc lóng lánh. Quang huy chi chủ cùng hỏa chi vương hai vị vô địch tồn tại liên thủ, hình thành một cái xưa nay chưa từng có to lớn triệu hoán pháp trận. Từ pháp trận này bên trong, vậy mà triệu hồi ra một viên hàng tinh, đến từ một thế giới khác hàng tinh, cứ như vậy bị triệu hoán đi ra, xem như vũ khí đánh tới hướng tinh giới bên trong to lớn cung điện ma thần chi vương cung điện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.